Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, dung hợp đạo, chương 964, dung hợp đạo. Những này đế tôn nhóm đang nghĩ ngợi vấn đề này. Một giây sau, cùng chiến vương đối chiến một vị chân vương cường giả, khí tức cũng là biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, chiến vương trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh có chút giống bàn chải lông giống như binh khí. Ông, chiến vương quơ thần binh. Giờ khắc này, bàn chải bên trên vô số cây lông tu tiêu xạ mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đem vị này chân vương đánh thành cái sàng. Không những như vậy, đối phương tinh thần lực đều hứng chịu tới trọng thương. Chiến vương bộc phát còn không có kết thúc. Bàn chải tay cầm bịch một tiếng rơi đập, răng rác, trong hư không, xuất hiện lần nữa một mảnh huyết hồng sắc, đại đạo lại băng, cái này, không ít đế tôn lực chú ý đều ném đến chiến vương bên kia. Có người cau mày nói, Thương Miêu lông tóc, ngoặc kép, bình thường, thần toán chân quân năm đó vì Thương Miêu làm chải lông tướng. Có chút Thương Miêu lông tóc lưu lại chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, điều này cũng đúng, bất quá có thể đem Thương Miêu lông tóc luyện chế đến mức này. Thần toán chân quân cũng coi như cường tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nghị luận, lúc này, phía sau công vũ tử thì là không nói một lời. Có một số việc, nghe một chút là được. Thật nói ra, cũng không phải dễ nghe như vậy. Hắn tử cái sơn cường giả, sư đệ của hắn, thần toán chân quân, ai nói là chải lông tướng. Bất quá lúc này cũng có người trầm giọng nói, tứ đại vương đình, mấy trăm chân thần, này nháy mắt ở giữa vẫn lạc ba người. Chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Quá phế vật, bất quá, lúc này Bình Dục Thiên Đế lại là đi ra, nhìn quanh tứ phương. Thản nhiên nói, có người tại dùng thần khí, chặt đứt bọn hắn bản nguyên đại đạo. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, nói lên thần khí, không ít người nghĩ tới chính là Phương Bình. Bất quá lúc trước Thanh Liên Đế Tôn cho Phương Bình thần khí. Nhìn thấy người không có mấy cái, một vị Đế Tôn muốn cho đồ vật, giấu giếm một số người cũng không khó. Rất nhanh, đám người lần nữa nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn. Thanh Liên lại là không nói một lời, ngay tại biên giới chiến trường đứng đấy. Thấy thế, đám người lần nữa nhíu mày. Rất nhanh, nhào nhào nhìn về phía Bình Sơn Vương cùng Phương Bình khu giao chiến vực. Đúng vào lúc này, Phương Bình miệng phun máu tươi, kim thân tàn phá, từ trong cái khe bị đánh bay ra. Hậu phương Bình Sơn Vương âm trầm vô cùng, lại đấm một quyền oanh ra, đem Phương Bình lại lần nữa đánh vào vết nứt không gian. Có người nhíu mày, chậm rãi nói, Phương Bình coi như còn có thần khí, hắn làm sao có thể đột nhập chân thần bản nguyên. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dù là trước đó có chút hoài nghi Phương Bình người, lúc này cũng bó tay rồi. Đúng vậy. Phương Bình làm sao có thể đột phá chân vương phòng ngự, tiến vào bọn hắn bản nguyên đại đạo. Cùng lúc đó, đang cùng Trương Đào giao thủ Mệnh Vương, đột nhiên quát, đều cẩn thận, âm thầm có cường giả cầm thần khí chạm các ngươi bản nguyên. Ngoặc kép, những cái kia đế cấp cường giả nhìn ra không hiếm lạ. Có thể Mệnh Vương nói như vậy, lại khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Thần khí, thật đúng là không phải người nào đều biết. Bình Dục những này cổ lão đế tôn, năm đó gặp qua thần khí, kia là biết đến, Mệnh Vương lại là như thế nào biết được thần khí có thể chạm bản nguyên. Điểm này, kỳ thật người biết thật không nhiều. Chân Vương có cảnh giác, lúc này Phương Bình cũng rất khó lại không âm thanh vô tức đột phá bọn hắn bản nguyên đại đạo. Liên tiếp chém giết hai vị chân vương, tất cả mọi người cảnh giác vạn phần. Phương Bình lúc này cũng không còn mạo hiểm, mà là tiếp tục cùng Bình Sơn Vương giao chiến. Bốn phương tám hướng, các cường giả dần dần bắt đầu hướng Trương Đào bên kia hội tụ. Càng ngày càng gần, phe nhân loại cũng bắt đầu có người trọng thương bất lực, nguy hiểm vô cùng, sắp vẫn lạc. Vòng chiến càng ngày càng nhỏ, có thể một số người giờ phút này lại là nhao nhao nhíu mày. Võ Vương đến cùng đang làm cái gì? Ngoặc kép, Lê Chử thì thào, hắn không phải thần, hiện tại còn không rõ ràng lắm Võ Vương mục đích. Có thể đem vòng chiến thu nhỏ đến mức này, đây không phải chờ chết sao? Dù là Võ Vương chiến lực mạnh hơn, lúc này đối mặt nhiều cường giả như vậy, bất tử mới là lạ. Tiểu bối này muốn làm đánh cược lần cuối, chôn vùi tất cả mọi người nhân gian cường giả sao? Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế cũng có chút ngoài ý muốn. Trương Đào đang làm gì? Đây chính là thế hệ này nhân hoàng. Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương cũng là có chút ngoài ý muốn. Kỳ quái nói, Thiên Thực, ngươi nói hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, Thiên Thực Vương lạnh lùng nói, bản vương hiện tại chỉ muốn chờ hắn sau khi chết, cầm lại chúng sinh chi môn. Thiên Mệnh Vương cười nói, nhanh, Thiên Thực Vương không nói. Cùng một thời gian, hạch tâm trong vòng luẩn quẩn. Trương Đào nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhân loại cường giả ngay tại hội tụ. Chấn Tinh Thành, Chư Thần Thiên Đường, Cổ Phật Thánh Địa, Vạn Tháp Thế Giới, Đồ Đằng Chi Thành, An Ẩn Núi, Lục Đại Thánh Địa cường giả, lần này đều tới, còn có Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, những người này cũng đều tại, hơn 50 vị tuyệt đỉnh cảnh. Đây chính là toàn bộ nhân loại nội tình. Trương Đào mặt lộ vẻ buồn sắc, lần này là chân chính bi thương. Lúc trước chất vấn tứ phương, có kéo dài thời gian ý tứ, có thể giờ khắc này là thật bi thương, ngay cả không gian giống như đều tại bi thương. Không trung huyết vũ càng lúc càng lớn. Chư vị, ta Trương Mỗ người có lỗi với các ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào thanh âm trầm thấp, các ngươi tôn ta vì nhân loại lãnh tụ, có thể ta Trương Mỗ lại là đem chư vị đưa vào tuyệt cảnh. Ngoặc kép, Chư Thần Thiên Đường một phương, cầm trong tay chiến phủ chiến thần, cởi trần, quơ chiến phủ, một búa đánh cho một vị chân vương thổ huyết mà bay. Cười to nói, Võ Vương, việc đã đến nước này, nói những này có làm được cái gì? Ngoặc kép, ngươi nếu là không chết, vậy liền quan tâm chiếu cố hậu duệ của chúng ta. Ngoặc kép, ta phương Tây các cường giả, những năm này mặc dù cùng các ngươi không hợp nhau, có thể đại phương hướng nhất trí, mặc dù chưa hẳn tán đồng ngươi đạo, chưa hẳn tán đồng ngươi một chút làm phép, có thể phương hướng nhất trí, vậy liền dựa theo thực lực đến, ngươi nói tính. Ngoặc kép, chiến thần cười to, Cổ Phật Thánh Địa một phương, một vị già nua giống như lập tức sẽ xuống đất lão hòa thượng, miệng niệm kinh văn, mặc cho một vị chân vương oanh kích kim thân, cầm trong tay hàng ma sử, một sử đánh nổ đối phương nửa người, chậm rãi nói, Võ Vương, ngươi người này, muôn vàn tốt, chỉ có bệnh đa nghi quá nặng, chưa chắc là chuyện tốt. Trương Đào đắng chát vạn phần, ta sợ, ta không dám tin, chấm ngoặc kép, Cổ Phật cười cười, không nói lời gì nữa. Bên kia, cái khác mấy đại thánh địa, đều có lãnh tụ mở miệng, Võ Vương, chúng ta đều là chết qua một lần người, không có gì phải sợ. Trước khi chết, giết cái đủ vốn liền tốt. Ngoặc kép, Võ Vương, người thường nói chúng ta vô tình, thành thần Phật, nhưng nếu vô tình, bằng ngươi, thủ được địa cầu sao? Ngoặc kép, địa cầu vẫn còn, người Võ Vương cũng không phải công đầu, chớ cho mình trên mặt dát vàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả cất tiếng cười to, Mệnh Vương mấy người giờ phút này đã giết Trương Đào kim thân đều tại tán loạn, nghe vậy đều là nhíu mày, Lâm Trung Di Ngôn sao? luôn cảm thấy hôm nay Võ Vương có chút không đúng, cái khác các đại thánh địa cường giả cũng có chút không thích hợp, giống như không có quá mức bi quan cùng tuyệt vọng. Những người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngay tại Mệnh Vương mấy người lúc nghĩ những thứ này, sau một khắc, chiến thần Bạo Hống nói: "Chư thần thiên đường, Tôn Võ Vương Trương Đào vì nhân tộc lĩnh tụ, thiên địa chứng kiến, ngoặc kép, cổ Phật thánh địa tán thành, ngoặc kép, vạn tháp thế giới tán thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Từng vị thánh địa lãnh tụ cao giọng phụ họa. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, sau một khắc, nhiều vị thánh địa cường giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chư thần thiên đường một phương, cũng không phải là chiến thần có biến cho nên, mà là một mực trầm mặc thái dương thần, chân chính chư thần thiên đường lãnh tụ cấp cường giả. Giờ khắc này, vị này tóc vàng mắt xanh cường giả khẽ cười một tiếng, trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, như là vòng thứ hai diệu nhật. "Võ Vương, thiện đãi ta phương Tây nhân tộc." Ngoặc kép, "Trương Đào, nhân tộc như tồn, chớ quên chúng ta." Ngoặc kép, giờ khắc này, vạn tháp thế giới, lớn Pharaoh cũng là một tiếng sướng cười, cầm trong tay quyền trưởng, dưới chân dẫm lên một tôn kim sắc cổ tháp, hướng Trương Đào đi đến. Càng chạy, thân ảnh càng là hư ảo. Không chỉ hắn, lục đại thánh địa, giờ phút này đều có người đi ra. Thái Dương Thần, đệ nhất cổ Phật, lớn Pharaoh, Kiếm Vương, Chiến Vương cùng Kiếm Vương đều muốn đi bên ngoài đi. Kiếm Vương lại là một kiếm ngăn hắn. Sáu vị đỉnh cấp cường giả nhào nhào đi hướng Trương Đào, không nhìn hết thảy, không nhìn công kích, thân ảnh càng ngày càng là hư ảo. Dưới chân, đại đạo hiện ra, Kiếm Vương dưới chân đạp trên phi kiếm, bao trùm thiên địa phi kiếm, đi thoải mái, sướng cười nói: "Lục đại thánh địa, thay mặt nhân tộc ức vạn thương sinh, Tôn Võ Vương vì vương, Nhân Vương, ngoặc kép, Nhân Vương, ngoặc kép." Sáu người nhao nhao cao giọng hét to. Rất nhiều người giờ phút này còn không có xem hiểu những người này ở đây làm cái gì. Có thể giờ khắc này, Trương Đào đầy mắt huyết lệ, lại là cao giọng cười nói: "Trương Đào hổ thẹn, đời này không dám xưng hoàng, Nhân Vương." Trương Đào tiếp: "Ngoặc kép, ta vì Nhân Vương, nhân tộc vương." Ngoặc kép, "Vương vì người chết, tộc diệt không vương." Ngoặc kép, "Dung hợp." Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào trong tay đại đạo sách hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, ngũ đại cường giả thế mà không có thể ngăn ở sáu người tiến vào. Mệnh Vương một thương thẳng hướng Kiếm Vương, lại là như là xuyên thấu không khí, thế mà không thể giết tới đối phương. Mà liền tại giờ khắc này, nơi xa hư không, Tốn Vương thanh âm đột nhiên truyền đến, chợt quát lên: "Đáng chết, giết Võ Vương, hắn muốn dung hợp nhân tộc chi đạo." Ngoặc kép, "Cẩn thận." Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế cũng là quát to một tiếng. Những người khác vẫn là mờ mịt. Sau một khắc, Thường Dung Thiên Đế cũng là Bạo Hống nói: "Ngu xuẩn, lui." Ngoặc kép, "Trương Đào tại dung hợp nhân đạo, lục đại thánh địa đại biểu toàn nhân loại, giờ phút này công nhận Trương Đào, nhân đạo đồng lòng, lục đại thánh địa, sáu vị tiếp cận đế cấp cường giả, lấy từ vẫn phương thức, đem một thân đại đạo, dung nhập Trương Đào đại đạo sách." Giờ khắc này, thiên địa đều tại biến sắc, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, sáu vị gần đế cường giả gần như đồng thời vẫn lạc. Cũng liền tại lúc này, lục đạo hư ảnh đồng thời tiến vào đại đạo sách: "Trương Mỗ vô năng, thẹn với chư vị tiên liệt." Ngoặc kép, Trương Đào gầm lên giận dữ, xen lẫn vô hạn không cam lòng, phẫn nộ, thống hận: "Ta vì Nhân Vương, giết hết thiên hạ địch." Ngoặc kép, sau một khắc, Trương Đào phân thân lục đạo. Những này phân thân hình như trước đó vẫn lạc sáu người bộ dáng, có người cầm kiếm, có người cầm búa, khí tức tăng vọt, trong chớp mắt nhau nhau đột phá đến đế cấp. Mà Trương Đào bản thể, khí tức càng là tăng vọt một mảng lớn. Chu, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, hết thảy nhanh tột đỉnh. Trương Đào không có giết đế cấp cường giả, mà là tại trong chớp nhoáng này, lục đạo phân thân cuốn lấy Mệnh Vương 5 người, chính hắn phá không mà ra, một đao quét ngang, hư không mẫn diệt, trước mặt, trước đó kiếm vương hai vị đối thủ, lúc này vừa muốn đi giúp những người khác, lại là ngay cả cơ hội phản ứng đều không, một tiếng ầm vang, hai người bị một đao kia chém thành mảnh vỡ, giết, ngoặc kép, lục đại đỉnh cấp cường giả. Lấy tự diệt làm đại giá, há lại giết hai vị chân vương liền đáng giá đi làm. Giờ khắc này Trương Đào cường đại đến mức có chút nghe rợn cả người. Nơi xa Tốn Vương chợt quát lên, đi, sáu người năng lượng hợp nhất, tiếp tục không lâu, đều nhanh rút lui. Giờ phút này hắn vô địch. Ngoặc kép, ồn ào, ngoặc kép. Đúng lúc này một nắm đấm đánh vào Tốn Vương trên trán, trực tiếp đánh nổ hắn đầu. Chấn Thiên Vương thân ảnh hiển hiện, nhìn về phía Trương Đào kia phương, có chút bi thương, chết sáu vị đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng thành toàn Trương Đào, chỉ hy vọng Trương Đào có thể xứng đáng phần này tín nhiệm. Lục đại thánh địa, sáu vị gần đế cường giả, lấy cam tâm tình nguyện phương thức, đem một thân đại đạo dung nhập Trương Đào quy nhất đạo. Đây cũng không phải là ngoại lai đạo cướp đoạt có thể so. Ngoại lai đạo cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình đi. Mà cái này sáu đầu đại đạo lại là lấy gần như hoàn chỉnh phương thức dung nhập Trương Đào quy nhất đạo bên trong. Lần này về sau, ngươi cũng nên có thiên vương cấp thực lực. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ phần này tín nhiệm. Quá nặng nề, ngoặc kép, thật quá nặng nề. Nương theo lấy Chấn Thiên Vương lần nữa biến mất, Trương Đào giờ khắc này như là thần ma, hai mắt huyết hồng, xông vào đám người, một thân chiến lực không người nào có thể chống lại. Đáng chết, xuất thủ, ngoặc kép. Mệnh Vương gầm thét, cũng là bị Trương Đào một đạo phân thân ngăn cản, không cách nào đột phá. Giờ phút này địa quật không đế cấp cường giả trong đám người, trước đó đám người hội tụ, địa quật chân vương cơ hồ đều chạy tới. Mà giờ khắc này Trương Đào dung hợp sáu người thực lực, đại đạo mặc dù còn không có triệt để dung hợp, có thể một thân thực lực thật tiếp cận thiên vương một cấp. Như thế nào thiên vương? Năm đó Mạc Vấn Kiếm tại địa quật đại sát tứ phương, liền có thiên vương chiến lực, một đấu 10 vị đế cấp. Mà giờ khắc này địa quật một phương mấy vị đế tôn đều bị cuốn lấy, không đế cấp. Trương Đào tốc độ quá nhanh, nhanh đến không phải đế cấp cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Sáu vị tiền bối vẫn lạc, các ngươi gấp 10 hoàn lại cũng chưa đủ. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng thanh âm vang vọng tứ phương. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, một quyền oanh bạo một vị chân vương đầu lâu, nhìn cũng không nhìn, xuất hiện lần nữa, đã xuyên thủng một vị khác chân vương ngực. Giờ khắc này, phe nhân loại, còn lại hơn 40 vị tuyệt đỉnh, nhào nhào bạo khởi, giết, ngoặc kép, thiên địa băng liệt. Giờ khắc này, thiên địa thật băng liệt. Trên không, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết nứt. Chân vương vẫn lạc quá nhanh, đại đạo băng liệt vướng víu đến cùng một chỗ, giống như về tới năm đó năm Bắc chiến, một chút thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa cường giả. Thấy cảnh này, nhao nhao biến sắc, giết, phá vây, ngoặc kép. Trương Đào hét to, mấy chục tuyệt đỉnh vừa giết bên cạnh xông ra ngoài, ngăn tại phía trước địa quật cường giả. Có ít người căn bản không kịp tránh đi. Trương Đào thân ảnh hiện ra, một đao chém xuống, trên bầu trời vết nứt càng lớn một phần. Mạnh Vương đều nhanh điên rồi, giận dữ hét, các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, những người khác thế mà còn tại xem kịch. Giờ phút này, có người buồn bã nói, Nhân Vương tiếp tục không được quá lâu, Lục Đại Cường giả năng lượng hao hết, lại giết không muộn. Ngoặc kép, một màn này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Có thể giờ phút này cũng không có đế cấp nguyện ý xuất thủ. Trương Đào giờ phút này ở vào đỉnh phong nhất, chỉ có chờ hắn hao hết 6 vị cường giả nội tình. Khi đó, đại đạo của hắn còn không có dung hợp kết thúc, lúc này mới là cơ hội xuất thủ. Dù là nhị vương, giờ phút này cũng là không rên một tiếng. Tiêu hao một chút tứ đại vương đình cường giả cũng rất đáng được. Nhân tộc cùng tứ đại vương đình, cái này giao chiến trong chốc lát đều là tổn thất nặng nề. Như vậy tiếp tục đánh, có lẽ không cần bọn hắn nhúng tay, song phương đều sẽ trở thành tàn binh. Trương Đào giờ khắc này cũng là không rên một tiếng, đem hết toàn lực, chỉ hy vọng tại năng lượng hao hết thời điểm giết nhiều một số người. Giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, toàn bộ thiên địa giờ phút này chỉ có tiếng giết. Cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa mặc kệ Bình Sơn Vương, nhắm mắt bắt đầu tìm người đột phá đại đạo, chặt đứt đối phương đại đạo. Nhắm mắt Phương Bình, tâm tình nặng nề phức tạp. Đối Lục Đại Thánh Địa, hắn giống như Trương Đào, không phải quá tín nhiệm, có qua rất nhiều bất mãn. Có thể hắn không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, Lục Đại Thánh Địa chí cường giả thế mà lại lấy loại phương thức này, tại thời khắc này, kết thúc sinh mệnh của mình, đi thành toàn Trương Đào. Chủng tộc, Đông Phương, Phương Tây, đều là ta nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình cho chư vị tiền bối, anh liệt, bồi một cái không phải. Ngoặc kép, nhân loại, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chư vị anh liệt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có lửa. Giờ phút này, xuất hiện tại một vị chân vương đại đạo trên đường, giống to một tiếng, trường đao huyết mang bộc phát, một tiếng ầm vang, đại đạo bị chém đứt một đoạn. Sau một khắc, vị này chân vương cường giả, tại hỗn chiến bên trong bị người đánh giết tại chỗ. Ầm ầm, trời sập, Trương Đào tại giết người, Phương Bình tại giết người, những người khác cũng tại tắm máu chém giết. Trương Đào giết người tốc độ quá nhanh, hắn không có lựa chọn những cái kia cường đại chân vương đi giết, đều là lựa chọn những cái kia nhỏ yếu. Dạng này chân vương đối đầu hắn giờ phút này cơ hồ không có cái gì lực phản kích, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại giết nhiều một số người. Ngắn ngủi trong chốc lát, tiếp cận 20 vị chân vương bị hắn chém giết tại chỗ. Khó có thể tin, có thể giờ khắc này, Trương Đào khí tức tại hạ trượt, lục đạo phân thân cũng bắt đầu ở tiêu tán. Vạn Yêu Vương, Mệnh Vương mấy vị cường giả đã bắt đầu hướng hắn bên này đánh tới. Bên ngoài, một chút đế tôn ngo ngoe muốn động. Bọn hắn muốn giết Trương Đào. Không thể cho hắn dung hợp 6 đầu đại đạo. Người này bất tử, có lẽ thật có thể thành tựu thiên vương chi vị. Trước trước sau sau, bị nhân loại chém giết chân vương tiếp cận 30 vị. Khó có thể tin, lấy 5 vị đế cấp cầm đầu, tiếp cận 200 chân thần vây giết hơn 50 người. Thế mà xuất hiện to lớn như vậy tổn thất. Mà hết thảy này, ở chỗ Trương Đào đạo, không phải người nào đều có thể dung hợp những người khác đạo. Quy Nhất đạo, Nhân Hoàng đạo, có lẽ càng hẳn là xưng là Nhân Vương đạo. Đạo này có chút đặc thù làm cho lòng người bên trong bất an. Phá vây, đi, ngoặc kép, Trương Đào quát to một tiếng, trở lại một đao, lần nữa chém giết một vị chân vương, tiếp lấy quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền một đầu không gian thật lớn thông đạo. Đi, ngoặc kép, chạy đi đâu, ngoặc kép, đúng vào lúc này, có người xuất thủ. Bình Dục Thiên Đế nhìn hắn khí tức bắt đầu trượt, cũng là một trường vỗ ra, đem hắn oanh ra không gian thông đạo đánh run rẩy kịch liệt. Không chỉ là Bình Dục Thiên Đế, giờ khắc này, một vị khác cổ lão đế tôn, Thường Dung Thiên Đế cũng là một thương đâm ra, lần nữa đánh thông đạo rung động. Bình Dục, Thường Dung, ngoặc kép, Trương Đào thanh âm băng hàn, những người này, hắn nhất định sẽ giết bọn hắn. Hai đại cổ lão đế tôn xuất thủ, thông đạo sắp vỡ vụn. Ngay một khắc này, thở dài một tiếng truyền đến, xem ra bản đế còn có chút dùng. Ngoặc kép, giờ khắc này, Long Biến Thiên Đế xuất hiện, cũng không nhiều lời, cầm kiếm phá không, một kiếm đánh gãy Thường Dung Thiên Đế trường thương. Long Biến, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi? Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế lần này không có lui tránh, quát lạnh nói, Trương Đào muốn mang đi chúng sinh chi môn, nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, dứt lời, hai vị đỉnh cấp đế tôn chiến đấu đến cùng một chỗ. Năng lượng lay trời, Bình Dục Thiên Đế nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, vừa định nói chuyện, sau một khắc, một bóng người thoáng hiện ở trước mặt hắn. Công Quyên Tử thở dài, lão phu vốn không nguyện xuất thủ, có thể, năm đó dù sao bị người ân huệ. Bình Dục, thối lui đi. Ngoặc kép, Bắc Hải, ngươi muốn vì nhân gian giới ra mặt. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế đạm mạc dị thường. Ngươi có biết, nhân vương bất tử, nhân gian tâm đủ, tương lai đại đạo hiện ra, có lẽ không cách nào mở ra, hoặc là dứt khoát thành toàn nhân vương. Ngoặc kép, đại đạo, chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử khẽ cười nói, lão phu thật là có chút hiếu kỳ, đáng tiếc, lão phu nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngoặc kép, không nhận lý lẽ cứng nhắc, năm đó sẽ không ngay cả chí bảo cũng không thấy. Hắn liền cùng Bắc phái cường giả giết tới thiên băng địa liệt tình trạng. Người khác vì chí bảo, hắn là thật vì lý niệm. Đương nhiên, cũng đang tìm kiếm cái kia phá hắn công pháp cường giả. Dứt lời, Công Quyên Tử tinh thần lực bộc phát. Giờ khắc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số yêu tộc, tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Những yêu tộc này đều là vô cùng cường đại, mang theo khí tức cường đại, nhào nhào giết hướng Bình Dục Thiên Đế. Bình Dục Thiên Đế nhíu mày, thập đại động thiên chi chủ, tứ phạm thiên chi chủ, thực lực sai biệt không phải quá lớn. Bất quá Bắc Hải đại đế tuổi trẻ, năm đó thụ thương cũng cực nặng, tại 14 người ở trong thực lực xem như yếu nhất, thậm chí đều nhanh rơi xuống cấp độ này. Có thể giờ phút này, Công Quyên Tử toàn lực ứng phó phía dưới, hắn cũng phải toàn lực ứng đối. Ngay tại hai vị trí cường giả bị ngăn cản, mắt thấy thông đạo triệt để ngưng hiện, nhân loại bắt đầu vừa đánh vừa lui. Có người lần nữa thở dài, chậm rãi nói, nhân vương, đến đều tới, vẫn là lưu lại đi. Ngoặc kép, giờ khắc này, đến từ thiên ngoại thiên hai vị đế tôn, một nam một nữ, chính là lần trước tại đế mộ vây công Trương Đào cường giả. Cũng xuất thủ, hai người một người oanh kích thông đạo, một người thẳng hướng Trương Đào, đại chiến tái khởi, Bình Dục, Thường Dung đều bị ngăn cản, bọn hắn cũng không lẫn vào, bất quá nhân loại không thể đi. Đi, hôm nay một màn này vở kịch, hát cho ai nhìn, ai, thôi thôi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đến từ hải ngoại tiên đảo Long Đế, hóa thân hình người, cười khổ nói, Thương Đế trước đó nói, để bản đế chăm sóc một hai, bản đế làm sao tưởng tượng nổi, sẽ là dạng này, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Long Đế một quyền đánh phía vị kia đang oanh kích thông đạo nữ đế. Cười nói, đến, bản đế cùng ngươi luận bàn một phen. Ngoặc kép, dứt lời, hai vị đế tôn cũng không tranh luận cái gì, mọi người đều có lập trường thôi, liền xem ai thủ đoạn cao hơn. Một người một rồng, trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. một vị lại một vị đế tôn bắt đầu xuất thủ. Thiên ngoại thiên bên trong, lần nữa đi ra hai vị đế tôn cường giả, mục tiêu đều là Trương Đào, bao quát trong tay hắn chúng sinh chi môn. Cùng một thời gian, Huyền Đức Động Thiên Huyền Quý Thiên Đế bước ra một bước, nhìn về phía Trần gia hai người, khẽ thở dài, chư vị, hai người này chính là ta Huyền Đức cảnh người, không thể giết. Ngoặc kép, hắn không nói giúp nhân loại, có thể Trần gia hai vị tuyệt đỉnh, xem như hắn môn nhân, hai vị chân thần cấp cường giả, hắn cũng không thể ngồi nhìn. Huyền Quý Thiên Đế đứng dậy, ngăn cản vừa đi ra hai vị đế tôn. Đối diện, một vị đế tôn thản nhiên nói, Huyền Quý, xuất thủ liền xuất thủ, làm gì tìm cái gì lý do, chúng ta còn cần như vậy. Ngoặc kép, cũng thế, chấm ngoặc kép. Huyền Quý Thiên Đế cười khổ nói, vậy cứ như vậy đi, hai vị, đường này không thông. Ngoặc kép, ngươi nói không tính. Ngoặc kép, kia tăng thêm bản đế đâu. Ngoặc kép, giờ khắc này, Công Vũ Tử cũng là cười khổ nói, Thiên Minh mặc dù lần trước cùng bản đế cắt đứt, nhưng năm đó sư tôn rời đi, để cho ta chăm sóc hắn, không nhìn thấy cũng không sao, lão phu chẳng lẽ có thể ngồi nhìn hắn chết ở chỗ này. Ngoặc kép, lại một lần nữa có đế tôn đứng dậy. Nơi xa, Trương Đào cười to nói, đa tạ chư vị đế tôn tương trợ. Này ân, Trương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Ngoặc kép, năm vị đế tôn, vì nhân loại xuất thủ. Long Biến Thiên Đế, Huyền Quý Thiên Đế, Long Đế, Công Quyên Tử, Công Vũ Tử, mấy vị đế tôn không nói gì thêm. Mặc dù bọn hắn xuất thủ, có thể nhân loại vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ sợ khó mà vãn hồi cái gì. Trương Đào bị giết thời điểm, chính là bọn hắn rời đi thời điểm. Giờ phút này, Trương Đào lục đạo phân thân tán loạn, năm vị đế cấp cường giả đã đánh tới, tăng thêm không người ngăn trở vị kia thiên ngoại thiên thiên đế. Trương Đào giờ phút này còn không có dung hợp đại đạo, lực lượng cũng tại trượt xuống. Thật là bọn hắn đối thủ sao? Lần này, nhân loại còn có người lần nữa lựa chọn dung hợp đạo Trương Đào sao? Chỉ sợ không có. Có, những người khác đại khái cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. 22 chỗ thiên ngoại thiên, lần này tới trọn vẹn 18 vị đế cấp cường giả. Vì nhân loại xuất thủ thiên ngoại thiên cường giả, chỉ có Long Biến Thiên Đế, cái khác 17 vị cường giả bị cản lại 5 vị. Giờ phút này, còn có một người tại cùng Trương Đào giao thủ, nhưng như cũ còn có 10 vị thiên ngoại thiên đế tôn tại cái này. Bao quát Thanh Đồng cùng Thanh Liên Đế Tôn. Giờ khắc này, ngoại trừ Thanh Đồng không biến hóa, Thanh Liên đang suy nghĩ chuyện gì. Cái khác 8 người, nhiều ít đều có sắc mặt biến đổi. Mấy chỗ giới vực chi địa cường giả cũng không có xuất thủ. Bất quá đồng dạng đang suy nghĩ gì. Hải ngoại tiên đảo một phương, tới đế tôn càng nhiều. Bất quá phần lớn cũng là đang chờ đợi cái gì. Thế cục vẫn không có nghịch chuyển. Dù là nhân loại đến thời khắc này, chém giết chân vương đã vượt qua 30 vị, vẫn như cũ là nguy cơ sớm tối. Mà lại theo chiến đấu tiếp tục, nhân loại trọng thương tuyệt đỉnh càng ngày càng nhiều. Còn có át chủ bài sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Lê Chử thì thào một tiếng, nhìn quanh tứ phương, luôn cảm thấy món ăn khai vị mới lên thôi. Trương Đào, còn có cái gì át chủ bài? Hết chương.